Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 653, mạnh nhất cuộc chiến. 1. Akaimon đầu ngón tay, liền tựa như trung tâm nước xoáy, theo mắt thường có thể thấy được màu đỏ năng lượng tụ đến. Lôi cuốn gây mũi mùi lưu hoàng gió lớn cũng theo đó lên. Đem trên chiến trường ám dạ tinh linh cùng ác ma thổi ngã trái ngã phải. Thậm chí phương xa những cái kia từ số 1 truyền tống hệ thống tiết điểm tiếp viện tới đây long nhân. Cũng không khỏi không đem vũ khí cắm vào mặt đất. Nằm phục người xuống để bảo đảm ngang hàng nhận định. Một tia như có như không khí cơ. Vững vàng phong tỏa Azhara. Nàng nhìn một cái quanh mình. Rộng lớn trên chiến trường. Ám dạ tinh linh đại quân bị chia nhỏ thành mấy chục lẫn nhau không thể tương cố miếng nhỏ. Tự mình chiến đấu, gần bên, Datharema các người, căn bản là không để ý tới những thứ khác, bởi vì một chi đột phá phòng tuyến ác ma quân đội đã đem bọn họ vây quanh bao vây. Cho dù là lính cấm vệ binh lính tinh nhuệ, cũng không phải một hợp địch, một ít pháp lực khô kiệt hoàng gia pháp sư. Thậm chí không thể không rút ra tùy thân bội kiếm. Cùng kẻ địch cứng đối cứng mỗi phút mỗi giây đều có binh lính chết đi. Chi này do ai sấm tha lơ phương diện quân. Ca đo hoam bộ phương diện quân và giếng nước vĩnh hằng địa khu phương diện quân tạo thành. Ám dạ tinh linh tinh nhuệ nhất. Đủ để càn quét đúng phiến đại lục mấy chục ngàn đại quân. Cuối cùng khó thoát bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn tay ách. Azhara tại vị hơn 1.000 năm, lệ tinh đồ trì làm ám dạ tinh linh văn minh thành viên tinh cầu này sáng chói nhất Minh Châu. Nàng xóa bỏ Man Di, thông qua một tràng kỳ hạn 12 năm khuếch trương chiến tranh. Đem cổ Kalimdor đại lục trước một đời chủ nhân cự ma đánh vứt mũ khí giới áo giáp. Ngoát đuôi xin sỏ, co đầu rút cổ đến thế giới trong góc kéo dài hơi tàn nàng. Tự tay đem đế quốc Kador đẩy lên đỉnh cao, nhưng nàng chưa bao giờ thưởng thức qua thất bại đau khổ. Thật ra thì sớm ở Akaimon hiện thân ban đầu, cảm giác được không so thực lực kinh khủng sau đó, Azhara liền biết, kết cục như vậy tất nhiên tới, hết thảy trước mắt, cũng không tuân theo lẽ thường. Akaimon không chỉ có trốn khỏi Lam Long dò xét, vẫn còn ở ám dạ tinh linh bao hàm chung quanh mấy chục cây số điều tra hệ thống hạ. Ở vô số tên trinh sát, lính trinh sát mí mắt phía dưới, mang tới một chi gấp mấy lần tại ám dạ tinh linh đại quân. Phát khởi đánh bất ngờ vẫy tay khóa kín không gian, làm trăm ngàn đạo cửa truyền tống đồng thời sụp đổ loại thủ đoạn này. Loại này thực lực nàng đã không muốn đi suy tính. Kết quả này là làm sao làm được? Hết thảy các thứ này kết quả là làm sao phát sinh? Bởi vì ám dạ tinh linh đối mặt kẻ địch, hoặc là nói, cái thế giới này đối mặt kẻ địch, căn bản cũng không phải là người phàm có thể đo lường được tồn tại. Từ lực lượng quân sự, rồi đến nắm giữ tà năng ma pháp, tất cả đều xa xa vượt ra khỏi chúng sinh nhận biết cực hạn. Angma nói không sai. Quân đoàn Legion có quá nhiều không tưởng tượng nổi, không thể theo lẽ thường coi chi. Azhara nghênh gió đứng, cây kia chỉ hướng ngón tay mình lên hồng quang càng phát ra chói mắt. Hiển nhiên năng lượng đã kế cận bão hòa, rộng lớn trên chiến trường, cũng vang lên năng lượng nhanh chóng chạc thăng lúc ông minh. Nàng nhắm hai mắt lại, chậm rãi bay lên không. Vết máu loang lổ váy đầm dài bị gió lớn thổi lên. Trong người hạ cuồng vũ đứng lên. Trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều ở đây nàng điên cuồng chèn ép hạ. Cống hiến ra liền còn sót ma lực. Từ trong cơ thể bộc phát ra màu xanh thảm ma pháp chói lọi. Cơ hồ hình thành một cái quang kiển. Đem nàng bọc ở bên trong. Quân đoàn Legion cực lớn trình độ phong tỏa giếng nước vĩnh hằng. Để cho mỗi một người thật sâu lệ thuộc vào cái này miệng ma lực chi suối ám dạ tinh linh pháp sư. Cũng không có được trong giếng ma lực giúp đỡ. nhưng ít đi giếng nước vĩnh hằng. Nàng vẫn là trên viên tinh cầu này cường đại nhất người phàm, nàng vẫn là Rodringer, ta là Rodringer, người có lẽ có thể đánh bại ta nhưng ta ý chí vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Azhara vang vang có lực giọng. Ở bầu trời chiến trường thong thả vang vọng, nhất nhìn chăm chú ánh sáng, tổng ở thời khắc hắc ám nhất tách thả ra, cho dù cuối cùng sẽ tiêu tán, vậy sẽ trở thành là đâm rách khói mù, nghênh đón tờ mờ sáng một món rực rỡ ngay tại Azhara sắp sửa cháy mình. Phát ra quyết tử nhất kích lúc, nhưng phát hiện đột nhiên có một con khoan hậu bàn tay xoa đầu vai. Theo làm người ta ấm áp quen thuộc năng lượng tràn vào thân thể quay về một tuần. Đang lấy sinh mạng làm giá cưỡng ép tăng vọt ma lực toàn bộ bị lắng xuống, Azhara quay đầu. Là Ang Ma, hắn chật vật không chịu nổi. Quần áo xốc xếch, trên pháp bào tràn đầy mịn vết thương. Vừa thấy liền biết là cưỡng ép vượt qua sụp đổ cửa truyền tống lúc bị không gian mảnh vỡ gây thương tích. Ta tới. Ta Rodringer cũng không sẽ ở ngày hôm nay tiêu tán. Ang Ma khẽ vuốt ve gò má mặt nàng ôn nhu nói. Ngay sau đó hít sâu một hơi. Chuyển hướng Akaiman, nhìn Ang Ma hình bóng. Azhara không khỏi ngẩn ra. Nàng chưa bao giờ cảm thấy trước mắt người đàn ông này lại là như vậy làm lòng người say. Nghịch vậy đạo đánh tới màu đỏ tia chớp. Ang Ma đưa ra hai tay cuồn cuộn bóng tối nước lũ cùng trật tự lực phún ra ngoài. Ở trước người hai người hình thành một đạo nửa là màu đen, nửa là màu trắng bao nhiêu trạng đồ hình. Quanh màu đỏ tia chớp cùng bình phong che chở ầm ầm đụng nhau. Tà năng và quỷ dị kết hợp với nhau, hư không căn nguyên cùng trật tự căn nguyên đôi đôi chôn vùi. Bạo phát ra kinh người sóng trùng kích. Lấy đụng điểm làm trung tâm, một vòng mắt thường có thể thấy được đợt khí khuếch tán ra. Cái này từ Akaiman đầu ngón tay phát ra màu đỏ tia chớp, lại hoặc giả nói là tà năng tia, lại có thể ở bình phong che chở thiên chuyển hạ, hao tổn bắn về phía phương xa, ở rộng lớn trên vùng đất cày ra một cái rãnh sâu hoắm. Còn thế đi không giảm, lại cắt đứt hai ngọn núi lớn. Mới biến mất ở tầm mắt bên trong ùm đỉnh núi sụp đổ. Khó mà đo lường đất đá nghiêng đồi xuống. Phương xa bụi mù cuồn cuộn. Bình phong che chở mặc dù bởi vì lần này thiên chuyển mà hóa là chấm ánh sáng trắng đen điểm vô căn. Cứ tiêu tán, nhưng làm người ta khiếp sợ là Ang Ma chút nào phát không bị thương. Akaiman trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Người chính là cái đó cái gọi là tiên tri, Ang Ma vậy khá là khó tin. Hắn nguyên bản đã làm xong người bị thương nặng chuẩn bị. Bởi vì đây chính là Akaiman, vậy ký hiệu cái này ký hiệu màu đỏ năng lượng tia. Căn bản không cần tiến hành phân biệt, cũng biết là vị này quân đoàn Legion phụ tá cường đại nhất pháp thuật một trong tử vong chỉ một cái. Ở hắn xuất thân chủ thời gian tuyến bên trong. Akaiman chính là dùng cái này pháp thuật, hủy đi nửa Dalaran thành Ang Ma làm sao không nghĩ tới. Ở trật tự lực cùng bóng tối lực dưới sự giúp đỡ, mình lại có thể chút nào phát không hư hại chặn lại Akaiman pháp thuật. Chẳng lẽ nói cái này hai cổ lực lượng kết hợp với nhau? Còn có liền mình cái này người điều khiển cũng không biết thần dị chỗ, người quả nhiên giống như tin đồn bên trong như nhau bất phàm. Ta khâm phục ngươi dũng khí, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một người phàm. Như vậy thì để cho ta xem, ngươi kết quả mạnh bao nhiêu đi. Thật ra thì, Ang Ma cởi xuống bên hông Salatat. Một cái tay khác một cái níu đoạn trên cổ, cứu chuộc. Chộp vào trong lòng bàn tay, khẽ cười nói, ta cũng không biết. Chính ta kết quả mạnh bao nhiêu, tiếng nói vừa dứt. Hào hùng bóng tối năng lượng từ hắn trong thân thể xông ra. Đi qua, cứu chuộc và Salatat cái voi là đáng sợ pháp thuật. Ở trật tự lực kêu gọi hạ, thiên địa ngay tức thì biến sắc. Một đoàn đoàn nồng đậm mây sấm tụ đến. Cùng lúc đó, từng cây một bàng thạc xúc tu chui phá đất đai.